Chương 26. Sỏi ổ cạ đạ ca ca, sợ tối sao? Câu đầu. Cái nào đó đường đi, đạp đạp đạp một đạo mặc trang phục màu xanh lam thiếu niên, hoạt bát đi lại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn dừng lại. U nhìn một chút địa phương chiến đấu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Di ổ đã sinh ra, đi, hết thể đều tại trong dự liệu. Rất nhanh, nụ cười của hắn bị thu hồi. Cái kia màu đen cả mẹn gì đờ, đến cùng là ai 9 giờ tới 5 giờ về đường cho tới nay, cũng là tổ kỳ họa xảo gỗ cùng tổ kỳ họa dù nhì chỉ rổ hai người cư trú. Tại phòng ốc kiến tạo thời điểm, thiết kế phòng ốc cũng không phải rất nhiều. Trên lầu có thế cư trú gian phòng cũng chỉ có hai cái. Nàng cùng tổ kỳ họa xảo gỗ tất cả ở một cái. Gây có thể cùng tổ kỳ họa xảo gỗ cư trú một cái phòng. Dù họ mỉ cùng sở ổ cả đạ tắc thì cũng có chút phiền phức. Cuối cùng không đến mức, nhường nạn cùng tổ kỳ họa dù nhì chỉ rộ tại một cái phòng. Không nói trước nạn vấn đề cá nhân. Liên tổ kỳ họa dù nhì chỉ rộ lớn tuổi như vậy, lời này ai cũng nói không nên lời. Nếu không thì, ta đem đại sảnh thu thập một chút, ta liền ở tại nơi đó tốt. Tổ kỳ họa dù nhì chỉ rộ mở miệng nói. Đám người, cho dù là nhìn tổ kỳ họa xảo gỗ không vừa mắt gậy dự, QNZ lựa chọn thống nhất trận doanh. Tất cả mọi người cùng một chỗ, ngăn cản hắn. Nếu không thì ta đem gian phòng cải tạo một chút đi. Nạn nghĩ nghĩ nói. Hắn không thể được cư trú đại sảnh. Cái kêu biện pháp duy nhất, chính là đem gian phòng cải tạo thành hai cái. Cải tạo vô cùng đơn giản, lại thêm bên trên có vạn năng tú kỵ. Một giờ không đến, nạn gian phòng bị chia cắt thành hai nửa. Các ngươi ở chỗ này, như thế nào nạn chỉ không gian khá lớn gian phòng, vấn đạo. Ừ, soi ổ cùng sủ khó mi tỉ tỉ ở đây. Soi ổ cả đoạ điểm điểm cái đầu nhỏ, rất là hài lòng. Soi ổ cả đoạ mở miệng, tu khó mi cũng sẽ không có ý kiến. Bất đồng chính là, tu khó mi kỳ thực rất mất tự nhiên. Soi ổ cả đoạ quá mức đơn thuần, lại thêm giờ giặc đệ cả giờ gì ở nguyên nhân. Nàng đối với nạn cơ hồ không có cái gì tâm lý phòng bị. Ở tại bên ca nhờ, thậm chí là tại một cái phòng, đều không có vấn đề. Dù họ mì thì lại khác. Nàng lần thứ nhất cùng dị hạnh khoảng cách gần như vậy. Phải biết, cái gọi là cải tạo chính là ở giữa tăng thêm một tầng tấm ván gỗ. Suy nghĩ một chút 9 giờ tới 5 giờ về đường diện tích phòng ốc, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, cái này tới lạc nạn cư trú gian phòng. Đem so sánh bọn hắn mà nói. Tổ kỳ họa xảo gỗ mới là khó khăn nhất một cái. Tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn một chút hung thần ác sắc gậy dự. Hắn cảm giác đêm nay, chính mình chắc chắn là muốn mất ngủ tiết ấu. Gây ngược lại là cùng hắn một chút đều không khách khí, tự mình bắt đầu sửa sang một chút. Không để ý tổ kỳ họa xảo gỗ ở bên người, đổi một thân áo ngủ. Tiếp lấy, liền nằm xuống. Tổ kỳ họa xảo gỗ, cặp mắt hắn lung ta lung túng nhìn một hồi lâu. Thật lâu, mới lấy lại tinh thần. Có trong nháy mắt như vậy, hắn muốn đi đại sảnh nghỉ ngơi. Trong phòng, nản ca ca, ngủ ngon a sở ổ cả đã lộ ra một cái tinh xảo cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt to tình đạo. Ở giữa chỉ là cách một tầng tấm ván gỗ, đứng tại biên giới liền có thể nhìn thấy lẫn nhau cho ở sở ổ cả đã lúc nói chuyện, lại một cái đầu nhỏ xuất hiện. Nản, hôm nay cảm ơn ngươi. Dù họ mì nhìn xem nản nói khẽ, ngủ ngon. Nói xong. Nàng liền lôi kéo sầu cả đoạ rời đi. Đêm hôm khuya khoác nhìn dị hạnh nghỉ ngơi chỗ, rất xấu hổ y người. Nàng sừng sốt, hắn vốn là muốn về một câu ngủ ngon tới. Không chờ hắn mở miệng, hai nữ liền biến mất thân ảnh. Nàng đang chuẩn bị liên hệ đánh dấu hệ thống, tiến vào không gian nào lúc. Hưu sầu cả đoạ cái đầu nhỏ, lần nữa ló ra. Nàng ô nì chèn, buổi tối ngươi nếu là sợ, có thể tới tìm chúng ta ác nạn, không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình sợ tối. Kỳ thực cùng một chỗ không cùng lúc không trọng yếu, hắn chính là cảm giác mình sợ tối. Ô sầu cả đạ còn muốn nói nhiều cái gì, đỏ mặt sủ gò mi xuất hiện. Nàng không nói lời gì, đem sầu cả đạ kéo trở về. Trên không, phiêu đãng nàng mơ hồ không rõ âm thanh. Yên tĩnh sau đó, nàng nằm xuống. Thanh toán 1000 đánh dấu tích phân phía sau, hắn tiến nhập không gian ảo. Vẫn là cái kia vô cùng trống trải quảng trường, chung quanh lộ ra vô cùng tĩnh mịch. Yên tĩnh đến, nàng có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của mình. Đinh thỉnh túc chủ lựa chọn đối thủ của mình. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Cả mẹn gì đỡ số 1 không phải béo một trong hảo, là ngày hôm qua cái kia. Là nói, em mở thanh lúc rơi xuống, hôm qua đối chiến cả mẹn gì đỡ số 1 xuất hiện lần nữa. Hắn đứng tại nạn phía trước, khăn quàng đỏ tại không gió phiêu đãng. Nạn biểu lộ biến chỉnh trọng lên, đưa tay ra, đem giờ giặc đệ cả giờ ở cố định tại bên hông.